Quỷ vương thích sủng tiểu độc phi nghịch thiên. Chương 59, quái tài tuyệt thế 13 tuổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nơi nào là hai ngôi sao? Rõ ràng là ba ngôi sao. Mẹ nó, linh giả cấp 3. Vừa rồi ai nói nàng là rác rưởi? Người ta mới 13 tuổi cũng đã là linh giả cấp 3. Thực lực như này, có mấy người so được? Mẹ nó, như thế nào quỷ dị như vậy? Không thể một lần bày ra thực lực lượng sao? Linh giả cấp 3, quả nhiên không tồi. Nhưng mà chỉ có thực lực linh giả giống như cũng nổi không được bao nhiêu tác dụng đi. Rốt cuộc đây là đan giả tái. Cũng không phải là linh giả tái. So với những linh giả cấp 2, nữ nhân này cường đại quá thật tốt đi. Ta đã nói mà, người học viện Đông Khải ra tới. Sao có thể quá kém? Hướng gió nháy mắt thay đổi. Từ lúc bắt đầu tập thể công kích, cho tới bây giờ công kích tán dương mỗi bên chiếm một nửa. Đan lão trên đài xoa xoa thái dương. Khụ khụ, kế tiếp, mới là vở kịch lớn chân chính. Nam Cung Ly tùy thân mà đứng. Khóe môi tinh xảo bỗng nhiên nâng lên độ cong đùa cợt. Mắt ướt liễm diễm, hiện lên vẻ giảo hoạt. Ý niệm lần nữa thúc giục. Không khí toàn bộ đài thi đấu bỗng nhiên run lên. Làm mọi người không khỏi cả kinh. Lấy Nam Cung Ly làm trung tâm. Ánh sáng linh lực cả người chút ra kia càng nồng đậm hơn. Cả quả cầu thủy tinh giống như ngâm mình ở ao máu. Đỏ đến nhìn thấy mà ghê người. Làm mọi người không khỏi kinh ngạc mà há lớn miệng. Kỳ quái với biến hóa lần thứ hai này. Ở dưới biểu tình gần như điên cuồng của mọi người. Trên trán Nam Cung Ly lại lần nữa kỳ tích mà xuất hiện lại một ngôi sao màu đỏ. Tính cả lúc trước, tổng cộng 4 ngôi. Đại biểu cho thực lực linh giả cấp 4. Mọi người trừng mắt, trừng thật lớn, trừng đến tròng mắt hận không thể rơi xuống. Toàn trường yên tĩnh đến chỉ nghe thấy tiếng hô hấp lẫn nhau. Trái tim mọi người kinh hoàng, trong mắt tràn ngập không thể tin tưởng. Ôi, cấp 4, linh giả cấp 4, mẹ nó, ai có thể nói cho bọn họ biết. Này tất cả đều không phải sự thật, không phải linh giả cấp 2. Cũng không phải linh giả cấp 3, mà là linh giả cấp 4. Hơn nữa còn là linh giả cấp 4 13 tuổi. Mọi người hỗn độn trong gió. Chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới đều huyền huyễn. Gặp qua thiên tài, chưa thấy qua thiên tài đả kích người hơn nàng. Không đúng, nàng này hẳn tính là quái tài đi. Linh giả cấp 4 13 tuổi. Thực lực bực này, có thể đổi mới ký lục đại lục. Thực lực này... Không nên tới tham gia cuộc thi đan giả trẻ tuổi nhất đại lục. Mà là tham gia cuộc thi linh giả trẻ tuổi nhất đại lục. Sau một lát yên tĩnh. Toàn trường dậy sấm. Bộc phát ra tiếng hoan hô to lớn. Không ít người nhịn không được nói tục ra miệng. Các loại kích động điên cuồng. Không cách nào áp chế phấn chấn mênh mông trong lòng. Thực lực linh giả cấp 4 vừa ra. Giống như một cái tát vang dội. Nặng nề mà ném ở trên mặt những người cười nhạo nàng lúc trước kia. Dưới đài tiểu huyền ngọc hoan hô. Vui mừng đến lại nhảy. Các sư huynh viện luyện đan mặt đầy vui mừng. Có chung vinh dự. Phỉ Mặc ngoác ngoác khóe môi. Ánh mắt trong suốt cực nóng. Ngay cả Bách Lý Tô bị ba nữ nhân quấn quanh cũng không khỏi an tĩnh mà đánh giá Nam Cung Ly trên đài. Một bộ áo váy màu xanh lá. Ánh mắt điềm đạm. Vẻ mặt bình tĩnh trước sau như một. Giống như hoan hô sôi trào dưới đài hoàn toàn không có quan hệ với nàng. Ánh mắt kiên định tự tin kia. Kiêu ngạo cao quý phát ra từ linh hồn kia. Dường như nàng trời sinh nên như thế. Lại giống như tất cả những thứ này đều là đương nhiên. Linh giả cấp 4. Thì ra nha đầu này cũng không phải là không thể chịu nổi giống như chúng ta nghĩ. Mà là thâm tàng bất lộ chân chính. Trên đài bình thầm, một vị lão giả trong đó lẩm bẩm, cảm khái nói, xác thật không tồi, lão phu đã lâu không có gặp qua nha đầu thủy linh xuất sắc như thế. Ha ha, vinh nhục không kinh, thật là khó được, một người bình thầm khác cũng nhịn không được khen, càng nhìn càng cảm thấy nha đầu này hợp khẩu vị mình. Thực lực ưu tú như thế, cũng không biết đan kỹ như thế nào, nếu có thể... Thu một đồ đệ như vậy giống như cũng không tồi. Khó trách vẻ mặt Phỉ huynh bình tĩnh. Thì ra đã sớm biết nhà đầu này không đơn giản. Nói, ngươi còn có cái gì lén gạt chúng ta? Tử y lão giả gật gật đầu. Ánh mắt xem kỹ mà dừng ở trên người đan lão. Ép hỏi nói. Ha ha, vài vị huynh đệ nói đùa. Xem thi đấu. Tâm tình đan lão rất tốt. Trong lòng đắc ý, trên mặt lại không hiện ra. Làm bộ cái gì cũng không biết. Cố ý đổi đề tài. Nhân viên công tác ký lục xong, Nam Cung Ly chống đỡ tầm mắt của vô số người, đi tới chỗ ngồi của mình. Mệt mỏi không? Muốn uống chút nước mật ong hay không? Ánh mắt Tư Đồ Kiệt sủng nịch mà dừng ở trên người nàng. Giọng nói dịu dàng từ tính, nghe vào trong tai làm người sung sướng. Cảm ơn, khó được hắn chi kỷ như thế. Nam Cung Ly tiếp nhận, nhấp mấy ngụm. Nhẹ nhẹ từng đợt ngọt thấm vào trong lòng. Khóe môi dương lên độ cong sung sướng. Vòng thứ nhất thí nghiệm linh lực thực mau xong. Tiếp theo tiến vào vòng thứ hai nhận biết thảo dược. 60 người tập thể lên đài. Giữa mặt bàn bãi một cái đỉnh thật lớn. Dưới đỉnh ngọn lửa bỏng cháy. Phía trên đỉnh lò xương trắng phiêu phiêu. Từng đợt dược hương bay ra. Tràn ngập toàn bộ đài thi đấu. Mà nhiệm vụ vòng này của bọn họ chính là dựa vào ngửi hương thơm. Phán định trong đỉnh lò có bao nhiêu vị thảo dược. Lại phân biệt là cái gì? Thời gian 30 phút. Không chỉ phải nhận ra những thảo dược đó. Còn phải viết tên thảo dược lên trên giấy nộp lên. Người có thể đáp đúng 80. Mới xem như thông qua cửa này. Lúc này đây, tuyệt đại đa số ánh mắt mọi người đều dừng ở trên người Mộ Dung Nịnh và Nam Cung Ly. Một người là quán quân liên tục 2 năm. Một người là hắc mã lần này. Hơn nữa còn là nữ tử duy nhất trong sân. Sự tò mò của mọi người đối với Nam Cung có thể nói là mãnh liệt chưa từng có. Thực lực linh giả của nữ nhân kia châu bò như thế. Các ngươi nói đan kỵ có thể cũng xuất sắc như vậy hay không? Kia nhưng không nhất định. Không chuẩn nữ nhân này cũng chỉ có thực lực linh giả có thể xem. Đan kỹ căn bản không tốt tí nào. Sẽ không phải là lần này học viện Đông Khải không có đan giả ưu tú dự thi. Cố ý kéo một linh giả lại đây cho đủ số lượng đi. Rốt cuộc có bản lĩnh hay không? Lập tức sẽ biết được. Nhưng mà ta dám cam đoan. Mặc kệ nàng lại trâu bò như thế nào. Cũng tuyệt đối không thể vượt qua Mộ Dung Nịnh. Nam Cung Ly đứng ở trong đám người. Tuổi vốn dĩ coi như nhỏ nhất bên trong. Hơn nữa lại là thân nữ nhi. Nháy mắt bị bao phủ ở trong đám đông. Không ít đan giả đi qua bên người nàng. Tập thể dùng ánh mắt khác thường nhìn nàng. Không ít người cười lạnh. Phát ra khinh thường từ nội tâm. Một nữ nhân. Xuất đầu lộ diện. Chen chúc với nam nhân. Thiệt tình không biết xấu hổ. Về sau thê tử của bọn họ. Tuyệt đối không phải là loại này. Ở trong lòng bọn họ, nữ nhân nên có dáng vẻ của nữ nhân, trừ bỏ giúp phu dạy con, thời gian khác nên an tĩnh mà ngốc. Ánh mắt Mộ Dung Nịnh lạnh nhạt đảo qua Nam Cung Ly, chỉ một giây lại thu trở về, chuyên tâm đi phẩm dược hương ngửi được trong không khí, dùng sức hít mạnh hai hơi. Thậm chí có một số người còn không tiến vào trạng thái, lại thấy Nam Cung Ly đã là đi tới chỗ viết đáp án. Mọi người dưới đài há hốc mồm, không rõ nàng này lại là nháo ra cái gì. Các sư huynh viện luyện đan kinh ngạc, đáy mắt tập thể lộ ra mê mang. Đừng nói tiểu sư muội nhanh như vậy đã nghĩ kỹ đáp án rồi. Mới bao lâu, thời gian ngắn như vậy, có thể ngửi ra cái gì? Ra ra, nhị tỷ là người đầu tiên đáp đề, nhị tỷ lại muốn lấy đệ nhất. Tiểu Huyền Ngọc hưng phấn mà hô to. Mắt to đen như mã não lập lòe sáng ngời tràn đầy kích động và khoe khoang. Nhị tỷ hắn lợi hại nhất. Khóe miệng mọi người viện luyện đan bên cạnh run rẩy. Thiệt tình không thể hiểu tiểu hài tử ngây thơ này. Người đầu tiên đáp đề và lấy đệ nhất có quan hệ sao? Mẹ nó, nữ nhân này, chơi đùa mọi người chúng ta đấy. Này nơi nào là đang thi đấu? Rõ ràng chính là có lệ. Chỉ sợ nàng căn bản không hiểu luyện đan. Thiếu niên nhịn không được nói tục ra miệng. Vẻ mặt ghét bỏ mà nhìn Nam Cung Ly đứng ở trước cái bàn. Đang múa bút thành văn. Giả vờ. Người cứ giả vờ đi. Hắn cũng không tin nữ nhân này còn có thể mạnh hơn Mộ Dung Nịnh liên tục đoạt giải nhất 2 năm. Mộ Dung Nịnh người ta còn đang nghiêm túc phẩm dược hương. Nàng dựa vào cái gì nhanh hơn hắn? Nhanh cũng thôi. Vấn đề là tốc độ này căn bản nhanh đến thái quá. Vừa thấy đã không giống như là người hiểu thảo dược biết luyện đan. Hắc, không chuẩn nàng thật đoán được đâu. Mọi người không cần nói tuyệt đối như vậy. Phi, nếu nàng thật có thể ngửi ra, ta tình nguyện lấy đầu cho ngươi làm cầu đá. Chỉ bằng nàng, nói thật, ta không ôm bất luận hy vọng gì. Cảm tình vừa mới xây dựng lên của mọi người đối với Nam Cung Ly nháy mắt đều mất sạch. Mọi người châm chọc cười nhạo. Không ít người mắng làm nàng lăn xuống đài. Bọn họ là tới xem thi đấu. Không phải tới làm người chơi đùa. Còn nữa, đây là đan giả tái. Một cái đài thi đấu thần thánh. Mà không phải nàng có thể tùy tiện thật giả lẫn lộn. Trong nháy mắt, trong sân lần nữa ồn ào náo nhiệt lên. Tập thể công kích tới Nam Cung Ly trên đài. Vài vị lão giả trên đài bình thầm nhíu mày. Nam Cung Ly này, thật đúng là chịu người chú ý. Nhiều người mắng như vậy. Không biết tình hình, còn tưởng rằng bọn họ có thù oán với nàng đấy. Nhưng mà những người này ở dưới đài mắng đến hăng say. Nam Cung Ly người ta căn bản không đặt bọn họ ở trong mắt được không? Từ đầu đến cuối ngay cả đầu đều chưa từng nâng một chút. Vẫn luôn chuyên chú đặt bút viết chữ. Ha ha, ta nhưng thật ra chờ mong nha đầu này có thể mang đến kinh hỉ. Ngạc nhiên, vui mừng, cho chúng ta hay không? Một người bình thẩm cười ha ha nói. Ông mới không nông cạn giống như người xem dưới đài. Tuy rằng tốc độ của nha đầu nhanh đến làm người xấu hổ. Nhưng ai nói tốc độ nhanh chính là cái gì cũng không biết. Tốc độ nhanh. Cũng có thể là người ta thật là có bản lĩnh. Lại nói nha đầu một thân khí độ cử chỉ bất phàm. Làm hắn tình nguyện lựa chọn người sau. Chờ đến khi Mộ Dung Nịnh đi đến chỗ đáp đề. Nam Cung Ly đã viết xong. Cẩn thận mà làm khô mực. Giao cho nhân viên công tác đi lên. Lục tục lại có không ít đan giả đi tới bên này. Mà đáp án của Nam Cung Ly kia thì được đưa đến đài bình thẩm trước tiên. Chữ viết tinh tế. Lưu loát, không thanh tú giống như nữ tử bình thường, lại nhiều một phần tiêu sái tự do, giống như con người nàng, sạch sẽ trực tiếp, thoạt nhìn cảnh đẹp ý vui. Vài vị bình thẩm tính cả đan lão, ánh mắt từ chữ thứ nhất nhìn đến cuối cùng, chờ đến khi xem xong, mày năm người đồng thời nhíu lại, 88 loại thảo dược chứa trong đan lô một loại đều không thiếu. Cố tình. Đáp án cuối cùng của Nam Cung Ly còn nhiều một vị thảo dược. Không đợi vài vị bình thẩm phục hồi tinh thần. Bịch bịch bịch, chúng đan giả còn đang trầm tư suy nghĩ ở trên đài một đám thân thể nghiêng. Liên tiếp ngã xuống đất. Thực mau trên mặt đất nằm hơn 20 người. Xôn xao, toàn trường ồ lên. Mọi người kinh hãi. Một đám không tự chủ được mà đứng lên. Mờ mịt mà nhìn tất cả trên đài. Làm sao vậy? Đang thi đấu thật tốt. Như thế nào đột nhiên như vậy? Mẹ nó, ở giữa đã xảy ra chuyện gì ta không biết sao? Chẳng lẽ là cấp hỏa công tâm? Áp lực gây ra, ta tình nguyện tin tưởng bọn họ là chúng độc. Mọi người mồm năm miệng 10. Nghị luận sôi nổi, toàn trường ồn ào không thôi. Ánh mắt mọi người dừng ở trên đài. Mọi người nín thở, mau, đưa mấy người bọn họ xuống đài. Mỗi người uy một viên giải độc đan. Vài vị bình thẩm xoát cái đứng lên. Trầm giọng phân phó. Trong lòng chấn động như nước sông cuồn cuộn kéo dài không dứt. Làm lơ hiện trường nổ tung phía dưới. Ánh mắt ngây ngốc dừng ở trên người Nam Cung Ly. Cực nóng đến hận không thể hòa tan nàng tại chỗ. Mà lúc này đây. Chấn động không chỉ là vài vị đan giả bình thẩm không hiểu biết nàng. Ngay cả đan lão thân là sư phụ nàng cũng rất ngoài ý liệu. Hoàn toàn không nghĩ tới. Năng lực nhận biết thảo dược của nha đầu này thế nhưng đã xuất thần nhập hóa đến cảnh giới như thế. Rốt cuộc sao lại thế này? Hội trưởng đại nhân đan quân trên đài khách quý phía dưới nhíu mày. Ánh mắt chất vấn mà nhìn mấy người. Chuyện đều tới nông nỗi bực này. Bọn họ lại vẫn có tâm tư đi nhìn một nữ oa. Như thế nào ông không biết khi nào thì mấy lão Đông Tây này cảm thấy hứng thú đối với nữ oa oa. Khụ khụ, hẳn là nhân viên công tác sai lầm. Bỏ Kỳ Lân Tử vào bên trong những thảo dược đó. Ngài xem, một người đan giả bình thẩm trong đó đưa bài thi của Nam Cung Ly cho nhân viên công tác. Thực mau bị truyền tới trong tay hội trưởng đại nhân. Cách chương.